Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, thiên vị. Thời gian trôi qua, đến tiếp sau mấy cái viên thuốc lần lượt đập bán ra. Giá cả mặc dù không thi đậu một khỏa cao như vậy, nhưng bình quân xuống tới, mỗi một khỏa cũng vì Tần Sương mang đến 70 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch ích lợi. Sau cùng năm cái thịnh trang tại cùng một cái bình ngọc bên trong. Khu bình thường người nhìn đến hai mắt sáng lên, lại cực kỳ phiền muộn, bởi vì bọn hắn đều hiểu, cái này 5 viên thuốc, bọn họ đem không có nửa điểm tư cách gọi. Sau cùng năm cái thiên nguyên xấu hồn đan, bởi vì là cùng một chỗ đấu giá, cho nên giá cả hội đối lập cao một chút. Nguyệt cô tử vẻ mặt tươi cười đảo qua mọi người, cầm trong tay bình ngọc. Vừa cười vừa nói, giá khởi đầu, 240 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Tê, vừa dứt lời, khu bình thường liền xôn xao một mảnh. 240 khỏa thượng phẩm linh thạch, bực này số lượng, đủ để được cho một số bên trong gia tộc loại nhỏ 10 năm ích lợi. Nhìn xem liền tốt, những vật này, chúng ta có thể cũng mua không nổi. Tử Đông bất đắc dĩ cười một tiếng. Hướng Thác Bạt Lung Nguyệt nói ra, hắn cũng rất muốn mua một khỏa dạng này đan dược, nhưng mỗi một khỏa đều tại 6-70 mai thượng phẩm linh thạch giá cả. Mặc dù hắn là Tử Vân Thành thiếu thành chủ, vẫn như cũ mua không nổi. Ân, Thác Bạt Lung Nguyệt ngược lại là không có để ý. Nàng tới đấu giá biết, vốn là đến giải sầu. Làm được biết Tần Sương hạ lạc về sau, nàng một trái tim liền không lại thả trên đấu giá hội. 240, chậc chậc, cho dù là giá thấp nhất bán ra, ta cũng vững vàng 216 khỏa linh thạch a. Trong một gian phòng, Tần Sương hai mắt híp lại, khóe miệng đều nhanh treo ở hai lỗ tai lên, trên mặt hắn tràn đầy một bộ kiếm tiền nụ cười, âm thầm mừng thầm lấy, nếu là khiến người khác biết, hắn những đan dược này phí tổn chỉ có hơn 30 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Chỉ sợ những người kia liền ruột đều phải hối hận xanh đi. Cái này thiên nguyên xấu hồn đan, chính là Tần Sương đem đan dược phẩm cấp tăng lên tới lục phẩm về sau, hệ thống tự động cho ra khen thưởng. Lấy hắn bây giờ có được đan phương, hắn chỉ có thể luyện chế hai loại lục phẩm đan dược. Một loại chính là cái này thiên nguyên xấu hồn đan, mà một loại khác thì là lục phẩm hạ cấp phục linh thánh đan. Hai loại đều là lục phẩm hạ cấp, nhưng giá trị sử dụng lại là so với một số lục phẩm trung cấp cũng cao hơn. Vì đem luyện đan thuật tăng lên đến lục phẩm, Tần Sương thế nhưng là phí tổn rơi mất chém giết cấp độ boss địch nhân Mạc Bắc Nguyên đạt được 10 điểm kỹ năng, còn dựng vào không ít cấp 5 dược tài. Lúc này mới tăng lên tới lục phẩm. Theo tu vi tăng trưởng, Tần Sương buồn bực phát hiện, thuật luyện đan của hắn có chút cung không đủ cầu. Muốn tăng lên luyện đan thuật, nhất định phải tiêu hao đại lượng dược tài. Nhưng dược tài cũng không phải bỗng dưng biến ra. Dược tài cung cấp, đồng dạng cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Là lấy, hắn cần vì đan dược tiêu hao giành lợi ích. Bán ra đan dược, là trực tiếp nhất phương thức. Hiện tại xem ra, cũng xác thực có hiệu quả nhất. 250, 10 phòng VIP trong nháy mắt liền đem giá cả nâng lên 250 mai thượng phẩm linh thạch. Đáng tiếc, còn mọi người không giống nhau tiếng thán phục phát ra. Một cái thanh âm khác vang lên. Đó là nguồn gốc từ 5 phòng VIP. 260, 280, 10 phòng VIP tựa hồ cùng 5 phòng VIP so kè một dạng. Song phương không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời, còn lại gian phòng đều một bộ xem kịch vui tư thái. Yên tĩnh chờ lấy song phương phân ra thắng bại. 320, làm 5 phòng VIP hô lên 320 mai thượng phẩm linh thạch lúc. 10 phòng VIP người dường như từ bỏ đồng dạng, cuối cùng không có tin tức. Hắn từ bỏ, cũng không đại biểu 5 phòng VIP thắng được. Số 10 tan tác, lập tức có còn lại gian phòng lên tiếng. Càng số 2 cùng số 3 thứ nhất rõ rệt. Chậc chậc, cái này hai phòng VIP hẳn là phủ thành chủ a. Số 3 phòng VIP là ai? Cũng dám công nhiên cùng người của phủ thành chủ liều tiền. Tần Sương bình tĩnh bưng chén trà, Lược nhỏ tay run rẩy tựa hồ biểu dương ra hắn nội tâm không bình tĩnh. Giá cả đã hô đến 500 mai thượng phẩm linh thạch. Nhìn tình huống, tựa hồ còn không có ý dừng lại. Tới sau cùng, còn lại gian phòng đều đình chỉ đấu giá. Chỉ có số 2 cùng số 3 tại đấu giá. Hồi bẩm công tử, hai phòng VIP bên trong chính là thành chủ Thiên Kim Phiền Đan Phượng tiểu thư. Cũng là phiền thành đệ nhất thiên tài. Mà thứ hai Bao Xương, thì là La Gia La Dương. Xem như một cái công tử bột. Hắn đoạn thời gian trước điên cuồng theo đuổi qua Nguyệt cô tử tiểu thư. Nghe Tần Xương nói thầm, thị nữ bên người Sở Nhi Nhu giải thích rõ nói. Thì ra là thế. La Gia tuy chỉ là phiền thành tam đại gia tộc, nhưng lại bá chiếm một đầu linh thạch mỏ quặng. Tư sản hùng hậu, chính là thành chủ Phiền Gia. Đều phải đối bọn hắn lịch thiệp ba phần. Phiền Đan Phượng, nghe nói cũng là liệt phong hoàng triều nhân vật thiên tài đi. Sở Nhi, người đi cho Phiền Đan Phượng nói. Muốn đan dược này, ta bí mật có thể bán cho nàng hai khỏa. Còn giá cả, coi như 75 mai linh thạch một khỏa. Phiền Đan Phượng chính là phiền thành đệ nhất thiên tài. Tất nhiên muốn tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt. Mặc dù đối Tần Xương không có nửa điểm uy hiếp, nhưng nàng thân là to như vậy phiền thành thành chủ Thiên Kim. Tất nhiên kiến thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, Tần Xương muốn từ Phiền Đan Phượng trong miệng hỏi thăm sát Ma Uyên vị trí. Đến mức La Gia vị kia, Tần Xương chỉ có thể cười cười. Vâng, Sở Nhi trong mắt lướt qua một vệt kinh dị. Không hiểu, nhưng vẫn như cũ tuân theo lui đi ra ngoài. Đi hướng hai phòng VIP, chúc mừng số 3 phòng VIP lấy 540 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả vỗ xuống cái này năm. Viên thiên nguyên xấu hồn đan, Nguyệt cô tử thoại âm rơi xuống. Trận này long tranh hổ đấu giống như đấu giá cuối cùng kết thúc. Khiến người ta kỳ quái là, hai phòng VIP chủ nhân, hiển nhiên còn có dư lực lại đập, lại đột nhiên dừng lại. Chẳng biết tại sao, hừ. Số 3 phòng VIP bên trong, La Dương lạnh hừ một tiếng, âm lãnh trong ánh mắt sát cơ lộ ra, đáng chết Phiền Đan Phượng, vậy mà để cho ta nhiều rút 100 linh thạch, lần này tham kiến buổi đấu giá, cái này thiên nguyên xấu hồn đan, La Gia là có hạn ngạch cho La Dương, chỉ cần vượt qua hạn ngạch, La Gia đem không cung cấp linh thạch, nói cách khác, cái này thêm ra tới 100 linh thạch. Hoàn toàn là La Dương chính mình ra. Chỉ vì hắn nhất định phải hết thành gia tộc nhiệm vụ. Thiếu gia, nhìn Phiền Đan Phượng vừa mới chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Hẳn là cái kia gửi bán người hứa hẹn nàng một loại nào đó chỗ tốt. Nàng mới dừng tay. Nếu không, nàng có khả năng sẽ còn tiếp tục đi lên kêu giá. Đứng tại La Dương sau lưng nữ tử tay cầm một thanh hàn quang kiếm nhận. Lạnh giọng nói ra. Người nói là, tên kia âm ta một tay. Phút chốc, La Dương âm trầm thần sắc càng sâu. Tức giận quát, có thể nói như vậy. Hỗn trướng, trở về gọi gia tộc chuẩn bị. Gia hỏa này, không thể lưu. La Dương tức giận mãnh liệt đem chén rượu trong tay ngã nát trên mặt đất. Tức giận ra lệnh, vâng. Hai phòng VIP bên trong. Phiền Đan Phượng mắt phượng lóe qua một vệt kinh ngạc. Nàng không hiểu vì cái gì Tần Xương sẽ vì nàng đặc biệt thiên vị. Nhưng vì biểu đạt cảm kích, nàng vẫn là quyết định các loại đại hội kết thúc. Tự mình hướng Tần Xương nói lời cảm tạ. Đến tiếp sau hai kiện đồ vật, Tần Xương không có nhiều hứng thú. Ngược lại là thứ hai đếm ngược kiện lúc, cả người hắn đều đứng lên. Biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Tròng mắt đen nhánh bên trong, bắn ra một vệt khát vọng. Hiển nhiên. Kiện vật phẩm này với hắn mà nói, cực kỳ cần, cấp 6 cao cấp yêu hạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.